Con ma biến thái. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tôi không hiểu. Hạ Khải Phong đã từng nói với tôi. Chỉ khi ma làm phép thì con người mới nhìn thấy dáng vẻ của hồn ma đấy. Nếu không thì người bình thường sẽ không bao giờ nhìn thấy. Hơn nữa còn có một điều kiện tiên quyết, chính là con ma đó phải có pháp lực. Nhưng loại ma kia quá mức bình thường. Nhìn không ra nó có thể có pháp lực. Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi tới bệnh viện. Trước kia sao không thấy ma? Chẳng lẽ đây là con mắt âm dương? Trong truyền thuyết, tại sao đột nhiên tôi lại có mắt âm dương? Tôi có 100.000 câu hỏi nhưng không thể giải thích. Tôi lấy một chai nước khoáng trong ba lô ra uống vài ngụm để lấy lại bình tĩnh. Bên cạnh tôi cũng có rất nhiều người phụ nữ đang ngồi chờ bác sĩ gọi tên. Uống nước xong, tôi lau mồ hôi trên trán rồi hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên có một người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi. Nói, xin hỏi, có thể cho tôi xin một ít nước được không? Tôi muốn hòa chút sữa bột cho thằng bé. Nước khoáng rất lạnh, nếu dùng để hòa với sữa bột thì không tốt mà. Tôi muốn nói suy nghĩ của mình cho cô ấy biết. Tôi quay đầu lại, tóc tai cô ấy bù xù, sắc mặt tái nhợt, trên người có một vết mổ dài ở bụng chưa được khâu lại. Quần áo bệnh nhân trên người cô ấy, đặc biệt là nửa người dưới đã bị nhiễm máu đỏ thẫm. Trông rất kinh khủng, mà nhất làm cho người ta sởn gai ốc nhất chính là đứa bé trong lòng cô. Đứa bé kia dường như mới được lấy ra từ cổ tử cung. Toàn thân đỏ bừng dính đầy chất nhầy. Tôi thật sự muốn khóc. Thấy cô ấy kia còn muốn lấy chai nước trên tay tôi. Tôi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn run rẩy cầm chai nước khoáng đưa cho cô ấy. Cô ấy cúi đầu nói với đứa bé. Bảo bảo, mau cảm ơn cô đi. Đứa bé trừng mắt nhìn tôi. Không nói gì. Dọa tôi sờn cả gai ốc. Cô ấy lại ngẩng đầu nói với tôi. Nó nói cảm ơn. Tôi khóc không ra nước mắt. Nói, không cần khách khí. Con ma nữ kia cầm lấy chai nước khoáng và bình sữa bột. Từ từ đổ bột và nước vào trong miệng đứa bé. Đứa bé phát ra tiếng ực ực, nuốt xuống một cách khó khăn. Nơi này không nên ở lâu. Tôi cần phải tranh thủ thời gian rời đi. Tôi run rẩy đứng lên. Đang phi như bay thì đúng lúc này y tá lại gọi tên tôi. Thúc giục tôi nhanh chóng vào khám bệnh. Con ma nữ ở đằng sau tôi nói. Đến phiên cô kia, tôi khóc không ra nước mắt. Được rồi, đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp ma. Cô ta cũng chỉ là một con ma bình thường thôi. Tôi đẩy cửa đi vào. Sau lưng lại truyền đến tiếng nói của con ma nữ kia. Không thể phá thai nha. Sẽ gặp báo ứng đấy. Mẹ vào bảo bảo sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Vĩnh viễn ở bên nhau. Tôi hít một hơi thật sâu. Con ma nữ kia đang nói chính bản thân cô. Có thể việc tôi sắp làm cô ta cũng từng làm qua. Tôi buồn bực đi vào trong phòng. Một tiếng sau, tôi nhìn tấm ảnh siêu âm. Đầu óc mờ mịt, rối tung. Bác sĩ nói đứa bé đã được 2 tháng. Rất khỏe mạnh, nhịp tim hoạt động rất kinh người. Ông ta còn nói từ lúc làm bác sĩ đến giờ. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy một đứa trẻ khỏe mạnh như thế. Ông ta hỏi tôi cha của đứa bé có đi cùng tôi hay không? Muốn giữ hay bỏ đứa bé? Tôi nghĩ một lúc rồi vỗ bàn đứng lên. Hung ác nói. Tôi muốn phẫu thuật phá thai. Rất nhanh ca phẫu thuật đã được sắp xếp ổn thỏa. Bác sĩ nói phẫu thuật rất tổn hại cơ thể nên cho tôi một liều thuốc phá thai. Tôi liền bảo y tá tăng thêm liều lượng thuốc cho tôi nhưng cô y tá lại trừng mắt nhìn tôi nói. Không cần đứa nhỏ thì thôi. Ngay cả tính mạng của mình cũng không muốn nữa à, cách chương.